và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đệ 61 chương. Tô Tử Mặc thử qua đi tìm Lý Nên Trang bị ở cạnh cửa thượng ánh đèn chốt mở. Lại không có cái gì thu hoạch. Bình thường phòng học phía bên ngoài cửa sổ liền tính là đêm tối cũng sẽ có hơi lượng ánh trăng chiếu tiến vào, nhưng này gian phòng học lại đen nhánh một mảnh, chỉ có màu đỏ quang từ bọn họ bên người phòng học môn tiểu cửa kính khẩu chiếu tiến vào. Có vẻ có chút quỷ dị, cho nên, Tô Tử Mặc mới có thể nhớ tới phía trước Đỗ Lỗi bọn họ giảng quá quỷ chuyện xưa. Bọn họ hiện tại thân ở này đống lâu là Trương Tiểu Tình sáng chế tạo. Cho nên nếu nàng từ ba cái rèn luyện giải chuyện xưa giữa được đến cái gì linh cảm. Hơn nữa đêm này vận dụng ở cái này tiểu thế giới. Tựa hồ cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Khả năng chỉ là muốn cho chúng ta miên man suy nghĩ, Đỗ Lỗi có thể là cảm thấy không khí có chút trầm trọng, dứt khoát lấy ra chính mình di động. Mở ra đèn pin chiếu phá bọn họ trước mắt hắc amani đèn pin ánh sáng tuy rằng không bằng nguyên. Bản ánh đèn, lại giảm bớt một ít hồng quang mang đến không khỏe cảm. Hơn nữa làm Tô Tử Mặc bọn họ lại lần nữa thấy rõ ràng một ít trước mắt phòng học. Trong bóng đêm phòng học thoạt nhìn cùng bọn họ phía trước xuyên thấu qua tiểu cửa kính nhìn đến có. Chút không giống nhau, bàn ghế không hề chỉnh tề bày. Sở hữu ghế dựa đều từ mặt bàn thả xuống dưới, có con tính chỉnh tề, có siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn như là có nhìn không thấy người ngồi ở chỗ kia giống nhau. Nhưng toàn bộ phòng học trừ bỏ Tô Tử Mặc bọn họ ở ngoài vẫn là rỗng tuếch. Một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy, ngươi xem, ta liền nói cái gì đều không có đi. Đỗ Lỗi nói, lại nhẹ nhàng thở ra, các ngươi này đó lớn lên đẹp. Liền có chút, suy nghĩ quá nặng, nương hề hề, Đỗ Lỗi cuối cùng ba chữ nói được thực nhẹ. Cho dù thể chất thoáng cường hóa một chút Tô Tử Mặc, cũng chỉ là trùng hợp mới chú ý nghe thấy, nguyên bản vẫn luôn bởi vì âm thầm suy nghĩ mà bình tĩnh thanh lãnh mặt cứng đờ. Nắm hắc tán tay trái chậm rãi buộc chặt, lại chậm rãi buông ra, ngược lại khóe miệng dạng khởi một sợi ý cười. Giống như vừa rồi cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. A, lúc này, đứng ở mặt sau mang mắt kính Chu Châu đột nhiên kinh hô một tiếng. Giống như nghĩ tới cái gì, Tô Tử Mặc còn lại là nhìn trước mắt tựa hồ xác thật người nào đều không có phòng học. Cảm thấy Chu Châu nghĩ đến kia chuyện hẳn là cùng hắn suy nghĩ chính là giống nhau. Đỗ tiên sinh, Tô Tử Mặc một bộ nghĩ tới gì đó bộ dáng. Xoay người nhìn về phía cầm di động đèn pin Đỗ Lỗi. Đầy mặt tươi cười hỏi, di động của ngài có mỹ nhan camera sao? Lúc này Đỗ Lỗi chính ngơ ngác mà giơ di động, đột nhiên xoay người Tô Tử Mặc như là chính mình đi vào quang. Mang theo có chút lóa mắt tươi cười xâm nhập Đỗ Lỗi tầm nhìn. Nơi tay đèn pin tụ quang hiệu quả dưới, Đỗ Lỗi giống như lần đầu tiên hảo hảo mà đi xem A Ngư. Trước đó, Đỗ Lỗi trong mắt A Ngư là cái hẳn là lớn lên khá xinh đẹp người. Bằng không cũng không có khả năng làm từ oánh oánh cái loại này cấp bậc mỹ nữ xem nhẹ chính mình. Cái này hệ thảo, nhưng xuất phát từ nội tâm tính toán. Đỗ Lỗi ngay từ đầu liền không chuẩn bị đi cẩn thận quan sát A Ngư đến tột cùng trông như thế nào. Nhưng lúc này, cũng không biết là ánh đèn biến thành lự kính. Lực chú ý đột nhiên bị tập trung ở Tô Tử Mặc trên người Đỗ Lỗi đột nhiên phát hiện. A Ngư, giống như lớn lên so từ oánh oánh còn xinh đẹp một ít. Đỗ Lỗi chạy nhanh quơ quơ đầu, nỗ lực nói cho chính mình. Hắn thích chính là thơm tho mềm mại nữ hài tử, có xinh đẹp chân dài cái loại này. Nhưng là, Đỗ Lỗi lại nhìn chờ đợi hắn đáp lại A Ngư. Thế nhưng có chút không xác định đối phương hay không thật sự ở, hương mềm, phạm vi ở ngoài. Thậm chí cảm thấy, xinh đẹp chân dài giống như cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa ở Tô Tử Mặc đến gần thời điểm, Đỗ Lỗi đột nhiên nghe thấy được một sợi nhàn nhạt hương khí. Có chút khó có thể phân biệt, nhưng lại làm người cảm thấy tươi mát muốn tới gần, phía trước Đỗ Lỗi kỳ thật cũng nghe thấy được loại này hương khí. Lại tưởng phía trước chung cư điểm hoặc là phun chút cái gì. Sau lại cùng Từ Oánh Oánh Chu Châu cùng nhau rời đi thời điểm cũng không có lại ngửi được này dễ. Ngửi hương vị, nhưng là lúc này Đỗ Lỗi đột nhiên có một cái kỳ quái ý tưởng. Này hương vị nên không phải là Tô Tử mặc trên người đi. Bang, có lẽ là suy xét đến ý nghĩ của chính mình quá mức nguy hiểm. Đỗ Lỗi làm một cái bao gồm Tô Tử mặc ở bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới động tác. Hắn thế nhưng đánh chính mình một cái tát, Từ Oánh Oánh cùng Chu Châu đều có chút bị dọa tới rồi. Không cấm đi tới ly Đỗ Lỗi xa hơn một ít địa phương. Tựa hồ là lo lắng hắn bị quỷ bám vào người. Đỗ tiên sinh, không có mỹ nhan camera cũng không cần như vậy, Tô Tử mặc cười khẽ nói một câu. Tô Tử mặc không phải thực để ý bề ngoài linh tinh sự tình. Nhưng cũng không thích người khác ở không hiểu biết dưới tình huống lung tung đánh giá hắn bề ngoài. Ở hắn trên người khấu một ít không thể hiểu được hình dung từ. Không, không phải, Đỗ Lỗi đem điện thoại cùng tầm mắt toàn bộ dịch khai. Làm bộ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Cho nên ngươi di động có mỹ nhan camera. Tô Tử mặc cố ý lại hỏi một câu. Ta di động như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật? Lại không phải Từ Oánh Oánh các nàng những cái đó tiểu cô nương. Đỗ Lỗi quay đầu lại nhìn Tô Tử mặc liếc mắt một cái. Lại vội vàng dịch khai tầm mắt, ta di động có Từ Oánh Oánh cảm giác thậm chí so Đỗ Lỗi còn cẩn thận một ít. Một bên lôi kéo Chu Châu dán tường đứng, một bên lấy ra chính mình di động. Chúng ta nơi này lợi hại nhất hẳn là Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh như vậy lợi hại thâm niên giả ở đối phó lệ quỷ phương diện nhất định có rất lợi hại. Kinh nghiệm. Còn phiền toái Đỗ Tiên Sinh dùng mỹ nhan camera chiếu một chút này gian nhà ở. Hy vọng thật sự cái gì đều không có, Tô Tử mặc khách khí mà từ từ oánh oánh trong tay lấy qua di. Động, sau đó đôi tay phủng hướng Đỗ Lỗi. Đỗ Tiên Sinh, xem Đỗ Lỗi sững sờ ở nơi đó bất động. Tô Tử mặc lại hỏi một câu. Á, hảo, Đỗ Lỗi mộc mộc mà tiếp nhận di động. Ở Từ Oánh Oánh chỉ điểm hạ mở ra mỹ nhan camera. Tô Tử mặc cũng không biết phía trước Đỗ Lỗi rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Hắn chỉ cảm thấy phía trước còn luôn là phạm xuẩn Đỗ Lỗi. Lúc này cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược. Thế nhưng ngoan ngoãn mà nghe hắn nói đi là mà đi, hướng. Nơi nào chiếu, Đỗ Lỗi thậm chí ngơ ngác mà quay đầu hỏi Tô Tử mặc. Ngoặc kép. Tô Tử mặc cũng không có dư thừa thời gian đi nghiên cứu người xa lạ tâm lý hoạt động. Chỉ có thể chỉ phòng học nào đó phương hướng nói. Chiếu nơi đó, Tô Tử mặc ngón tay phương hướng thoạt nhìn có chút kỳ quái. Bởi vì lúc này trong phòng học đại bộ phận bàn ghế đều siêu siêu vẹo vẹo phóng. Chỉ có Tô Tử mặc ngón tay hướng kia một bộ bàn ghế chỉnh tề bày. Thậm chí liền ghế dựa đều lộn ngược ở trên mặt bàn. Chỉnh tề đến cùng chung quanh không hợp nhau. Nếu nơi này là Trương Tiểu Tình phòng học, kia Tô Tử mặc suy đoán kia bộ bàn ghế nơi địa phương. Chính là Trương Tiểu Tình chỗ ngồi. Này có thể chiếu đến cái gì? Đỗ Lỗi ngây ngốc mà lại hỏi một câu. Còn nhớ rõ Chu Châu chuyện xưa sao? Tô Tử mặc cùng Chu Châu nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi hai mắt nhìn không thấy đồ vật không nhất định không tồn tại. Kỳ thật Chu Châu cùng Từ Oánh Oánh chuyện xưa chi gian cũng tồn tại tương tự chỗ, này. Đây là, đường Đỗ Lỗi đưa điện thoại di động camera nhắm ngay kia bộ bàn ghế thời điểm. Như vậy một cái thể chất cường hóa quá không biết bao nhiêu lần đại nam sinh thế nhưng dưới chân. Lảo đảo một chút, Tô Tử mặc thăm qua đi đầu, muốn nhìn xem trên màn hình di động xuất hiện đồ vật. Kết quả hắn vừa mới vừa một tới gần. Đỗ Lỗi thật giống như bị điện giật giống nhau hướng bên cạnh nhảy. Bởi vì chung quanh ánh sáng quá mờ, Tô Tử mặc cũng không biết lúc này Đỗ Lỗi trên mặt là cái gì biểu tình. Chỉ là cảm thấy gia hỏa này không chỉ có nói bậy lời nói. Hơn nữa là từ đáy lòng cừu thị hắn đi, bằng không như thế nào sẽ thoát được nhanh như vậy. Mãi cho đến Tô Tử mặc lại đi một bước, Đỗ Lỗi mới cùng Sơ Cứng giống nhau đứng ở nơi đó bất động. Cầm di động tay cũng thẳng tắp, như là bị đông cứng giống nhau. Lúc này Tô Tử Mặc mới nhìn đến Đỗ Lỗi trên màn hình. Thế nhưng có một tảng lớn màu trắng gương mặt tươi cười phân biệt không? Có bao nhiêu cái bạch không? Đã nói lên camera quay chụp tới rồi nhiều ít khuôn mặt. Mà Tô Tử Mặc lúc này thấy màu trắng phân biệt không? Thế nhưng ước chừng có mấy chục cái. Camera chụp tới rồi, mấy chục cái, người. Bang, Đỗ Lỗi tay run lên, liền không cẩn thận ấn tới rồi camera màn hình. Mà từ oánh oánh cái này phần mềm, giống như tùy tiện ấn một chỗ màn hình liền sẽ khởi động quay chụp. Cho nên đương Đỗ Lỗi ấn đến màn hình trong nháy mắt. Từ oánh oánh di động đèn flash đột nhiên đại lượng, lại lần nữa chiếu sáng bọn họ trước mắt này gian tối tăm phòng học. Tô Tử Mặc cũng không có ở đèn flash sáng lên trong nháy mắt nhìn đến cái quỷ dị ảnh. Vốn tưởng rằng lần này không cẩn thận quay chụp chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Nhưng ánh sáng lại lần nữa trở tối lúc sau. Trong phòng học lại đã xảy ra mọi người không có đoán trước đến tình huống. Nguyên bản an tĩnh phòng học, ồn ào lên, các ngươi nghe nói sao? Trương Tiểu Tinh là học tập áp lực quá lớn mới tự sát. Ta như thế nào nghe nói là Trương Tiểu Tinh cùng Lâm Triết cáo biệt sau khi thất bại mới tự sát. Phía trước cùng Trương Tiểu Tinh chơi ở bên nhau kia mấy cái còn bởi vì chuyện này xin nghỉ. Lại nói tiếp ta còn cảm thấy kỳ quái. Lâm Triết không phải cùng Hoa Tiểu Uyển kết giao sao? Hai người còn ước hảo đi cùng sở đại học, nếu Trương Tiểu Tinh thích Lâm Triết, vì cái gì còn cùng Hoa Tiểu Uyển các nàng chơi đến như vậy vui vẻ? Ta như thế nào không biết loại chuyện này? Thiên A, nếu ngươi biết loại chuyện này, làm gì không nói cho Trương Tiểu Tinh? Ta cùng Trương Tiểu Tinh lại không thân, không có việc gì cùng nàng nói loại chuyện này làm cái gì? Nếu ngươi nói cho nàng, nói không chừng không có loại chuyện này, ngươi còn không phải là hung thủ. Phi, tự sát nơi nào tới hung thủ. Lại nói tiếp, ngày mai cuối tuần ta muốn cùng cha mẹ đi lữ hành. Mau thi đại học còn đi lữ hành. Lấy Trương Tiểu Tinh phúc, ta ba mẹ cũng sợ lòng ta lý áp lực quá lớn. Quyết định mang ta đi ra ngoài chơi chơi. Thật tốt, ta cũng cùng trong nhà nói nói hảo. Đủ loại thanh âm vần quanh ở Tô Tử Mặc bọn họ chung quanh. Các loại xíu rít thanh âm ở không ngừng thảo luận Trương Tiểu Tinh sự tình. Nhưng những người này trong giọng nói không có tiếc hận, không có không tha. Ngược lại chỉ là cho nhau đàm tiếu, cho nhau trêu chọc, thậm chí muốn dùng Trương Tiểu Tinh sự tình tới đạt được ra ngoài lữ hành cơ hội. Thanh âm đột nhiên im bạt. Toàn bộ phòng học lại khôi phục tới rồi phía trước cái loại này trầm tịch bầu không khí. Chẳng qua phòng học ngoài cửa sổ truyền đến gào thét tiếng gió. Đâm cho cửa sổ pha lê phanh phanh phanh phanh vang. Không đúng, tiếng gió, Tô Tử Mặc nhớ rõ phòng học kia một loạt phía bên ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh. Cái gì đều không có mới đúng. Hắn theo bản năng về phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Lại phát hiện nơi đó thế nhưng không hề là đen tuyền một mảnh. Ngược lại có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy bình thường đêm tối. Thật sâu màn đêm trung treo màu đỏ nhạt danh nguyệt, toàn bộ đêm khuya không trung mây trôi cuồn cuộn, không trung, thay đổi, từ oánh oánh bọn họ cũng phát hiện không trung biến hóa. Cửa kính bên ngoài không trung biến hóa, khiến cho nguyên bản đen nhánh phòng học trở nên so phía trước càng sáng một ít. Hơn nữa Đỗ Lỗi kia vẫn luôn mở ra đèn pin di động. Tô Tử Mặc bọn họ trước mắt phòng học bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, phòng học những cái đó bàn ghế chi gian mấy bài hành lang. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều ăn mặc xa lạ giáo phục thân ảnh. Bọn họ ở ngoài cửa sổ mây trôi cuồn cuộn màu đỏ ánh trăng rắc trong nháy mắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Lộ ra mấy chục trương không có ngũ quan mặt. Giờ khắc này, Tô Tử Mặc trong não lúc ban đầu hiện ra tới cảm xúc thế nhưng không phải sợ hãi, mà là cảm thấy trên lầu dừng lại thi thể trong phòng cái kia tóc khoác ở phía trước lệ quỷ khả. Năng cũng không có mặt, sau đó vô kiểm nhân số lượng, cũng từ một cái, đến ba cái, hiện tại nháy mắt biến thành mấy chục cái. một cái vô kiểm nhân là chút lòng thành, ba cái vô kiểm nhân Tô Tử Mặc bọn họ có thể dùng bình thường phương pháp đội ngũ. Như vậy mấy chục cái đâu? Tô Tử Mặc có thể là hiện tại trong phòng học duy nhất có tâm tình đếm đếm người. Cho nên hắn thô sơ giản lược đếm một chút, phát hiện trong phòng học vô mặt quỷ ít nhất có hơn 30 cái. Vừa lúc cùng một cái ban học sinh số lượng không sai biệt là Mani quỷ tán. Ta khả năng yêu cầu trợ giúp Tô Tử Mặc từ lúc bắt đầu liền không phải một cái cậy mạnh người. Đem hắc tán mang theo trên người cũng chính là vì bảo đảm càng an toàn mà thông quan. Tác giả có lời muốn nói. Trước như vậy, miễn cưỡng điều chỉnh một chút công tác làm việc và nghỉ ngơi. Ngày mai vẫn là 9 giờ đổi mới. Sẽ không ít như vậy. Kỳ thật câu chuyện này tương đối thích hợp một hơi nói xong. Tỉ như toàn bộ chuyện xưa chung mấu chốt nhất chứng cứ. Cũng chính là Trương Tiểu Tình di động, cùng nhiệm vụ ý tứ chân chính đều còn không có công bố. Chẳng qua thật sự vội đến xoắn ốc chuyển, tận khả năng ngày mai thu phục. Sao sao pi, hết chương.